Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thật nhỏ đôi mắt gắt gao ngưng ở Phó Văn Đoạt trên người. Đại gà Tây liền như vậy lẳng lặng nhìn Phó Văn Đoạt 2 giây. Nó cô mà kêu một tiếng, âm hiểm mà cười nói, còn có cái thứ hai vấn đề sao? Đại gà Tây dò hỏi những lời này biểu tình. Thần thái cùng phía trước Tiêu Quý Đồng hỏi nó khi giống nhau như đúc. Ai đều nhìn không ra nó rốt cuộc có cái gì biến hóa. Nhưng mà vô luận là Đường Mạch vẫn là Phó Văn Đoạt đều tinh tường minh bạch. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi vấn đề đối đại gà Tây tới nói. Cùng thông quan trò chơi chính xác phương thức khó xử để giống nhau quan trọng. Thậm chí khả năng càng vì quan trọng. Đường Mạch nhìn đại gà Tây. Lâm vào trầm tư, ngay từ đầu hắn không phát giác tới, nhưng đương Phó Văn Đoạt hỏi ra vấn đề này sau, hắn cũng phát hiện một tia không đúng, vừa rồi 1 giờ lão ưng chảo tiểu kê trong trò chơi. Trừ bỏ tàng đến phi thường tốt Tiêu Quý Đồng, mặt khác 6 cái người chơi toàn bộ cùng đại gà Tây có chính diện giao thủ. Đại gà Tây nhìn như công bằng mà công kích tới mỗi một cái người chơi. Thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng nó chân chính nhất nhằm vào người vẫn luôn là mặt lạnh tóc dài nữ Ninh Ninh. Điểm này ở đại gà Tây cuối cùng một đợt phản kích chung biểu hiện đến nhất rõ ràng. Lúc ấy đại gà Tây lâm vào tiểu nam hài thiết kế liên tiếp bẫy dập. Thiếu chút nữa phải bị kia tích màu lam giọt nước giết chết. Đường nó thoát vây sau. Nó cũng không có tập kích thiếu chút nữa lệnh nó chết tiểu nam hài. Cũng không có công kích dùng chùy thủ lệnh nó cả người bị thương Phó Văn Đoạt. Mà là đem đầu mâu nhắm ngay đứng ở 5 người cuối cùng Phương Ninh Ninh. Vô luận là từ cừu hận giá trị vẫn là chạm vị trí tới nói. Nó đều không nên đi công kích Ninh Ninh. Nhưng nó cố tình bỏ gần tìm xa. Một móng vuốt xẻo đi Ninh Ninh ngực một miếng thịt. Nó ở nhằm vào Ninh Ninh. Sự thật này ám chỉ một cái trọng yếu phi thường manh mối. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi rất có vấn đề. Đường Mạch cẩn thận mà tự hỏi cái thứ hai vấn đề nên như thế nào vấn đề. Hắn còn không có nghĩ ra một cái nhất thích hợp vấn đề. Chỉ nghe một đạo giọng nam từ bên cạnh vang lên. Ngoặc kép, cái thứ hai vấn đề. Jock Edward xếp hạng đệ mấy vị. Đường Mạch 2 mắt trợn to. Kinh ngạc mà nhìn về phía mở miệng nam nhân. Không chỉ là hắn, Phó Văn Đoạt mày nhăn lại. Cũng nhìn Tiêu Quý Đồng, ngay cả hắn đồng đội Ninh Ninh cùng Tiểu Kiều đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn xem. Không rõ hắn như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề từ Phó Văn Đoạt đưa ra, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi có phải hay không có cái gì thâm trình tự hàm nghĩa. Cái thứ hai vấn đề từ Tiêu Quý Đồng đưa ra, hắn đồng đội Jock Edward xếp hạng đệ mấy danh, vấn đề này ích kỷ đến quá mức rõ ràng. Tuy rằng chỉ biết một người xếp hạng đối kết quả cuối cùng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chẳng sợ tiểu nam hay biết chính mình xếp hạng đệ mấy vị. Chỉ cần mặt khác 6 cá nhân vị trí không đúng, hắn làm theo sẽ bị kéo vào lão ưng chảo tiểu kê trò chơi. Nhưng Tiêu Quý Đồng hỏi ra vấn đề này xác thật thực đột ngột. Cũng tựa hồ ở lãng phí một cái vấn đề cơ hội. Đường Mạch thực mau bình tĩnh lại. Suy tư Tiêu Quý Đồng đưa ra vấn đề này nguyên nhân. Hắn tin tưởng người sau sẽ không như vậy lỗ mãng hỏi ra loại này vấn đề. Có lẽ trải qua nào đó suy tính, chỉ tiếc hắn hiện tại biết đến tin tức quá ít, trong lúc nhất thời rất khó minh bạch đối phương làm như vậy nguyên nhân. Đại gà Tây nghe thấy cái này vấn đề sau, cũng có một ít kinh ngạc, thực mau nó nở nụ cười, ta đáng yêu hài tử. Ngươi cư nhiên đã quên chính mình vị trí. Nó đi đến tiểu nam hài bên người. Vươn cánh tưởng sờ sờ tiểu nam hài đầu. Nó cánh thượng còn ở lấy máu. Đó là Phó Văn Đoạt vừa mới cắt vỡ. Tiểu nam hài rất muốn đem này ghê tởm cánh gà phiến khai. Nhưng hắn nhịn xuống, không rên một tiếng mà đứng ở Tiêu Quý Đồng bên người. Có chút ủy khuất, Đường Mạch, cho nên đáp án là cái gì? Vô luận như thế nào? Vấn đề đã hỏi ra, bọn họ hiện tại yêu cầu đáp án, đại gà Tây vỗ vỗ cánh, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi nơi nào có cái gì thâm ý. còn không phải là một con ghê tởm lão ưng muốn bắt ta đáng yêu bọn nhỏ sao? Yên tâm đi ta hài tử, mụ mụ ở chỗ này, mụ mụ sẽ không làm kia chỉ đáng giận lão ưng bắt đi các ngươi cô, dừng một chút. Đại gà Tây tiếp tục nói, đến nỗi hài tử ngươi xếp hàng vị trí, đại gà Tây vuốt tiểu nam hài đầu, cười nói, cô, ngươi xếp hạng vị thứ hai à ta đáng yêu hài tử. Này ngươi đều đã quên, nói xong câu đó, đại gà Tây hắc mà cười một tiếng, nó đứng lên nhìn mắt ngã trên mặt đất nữ cao trung sinh. Nó ý vị thâm trường mà nhìn cái này gần chết nữ hài. Giây tiếp theo nó xoay qua khổng lồ thân mình, nhìn trên mặt đất đã hoàn toàn chặt đứt khí đại lục trùng. Chói tai tiếng thét chói tai vang lên, đại gà Tây phảng phất vừa mới phát hiện vấn đề này. Dùng vụng về kỹ thuật diễn quát, cô, này chỉ sâu chết như thế nào? Đã chết sâu như thế nào có thể cho ta hài tử ăn? Ăn sẽ tiêu chảy, đáng chết sâu, ngươi liền không thể sống lâu trong chốc lát. Như thế nào liền đã chết, hiện tại mụ mụ lại phải cho bọn nhỏ đi tìm đồ ăn, đại gà Tây quay đầu. Làm bộ làm tịch mà nhìn sở hữu người chơi, ta bọn nhỏ, các ngươi có phải hay không rất đói bụng? Tiêu Quý Đồng gật đầu, mụ mụ, chúng ta phi thường đói, đại gà Tây lớn tiếng nói. Mụ mụ này liền cho các ngươi đi tìm thực vật cô. Nó to mọng thân thể có được cùng ngoại hình một chút đều không tương xứng linh hoạt. Nó ngâm nga kia đầu, gà con ăn trùng, ta ăn gà con cổ quái đồng dao, thực mau biến mất ở siêu thị. Hiện tại sở hữu người chơi đều biết, này chỉ đại gà Tây căn bản là ở diễn kịch, nó trong chốc lát sắm vai một cái tự ái gà mụ mụ. Trong chốc lát khôi phục bản tính biến thành hung ác tàn bạo lão ưng. Nó đem các người chơi chơi đến xoay quanh, chính mình ở diễn kịch, lại càng giống đang xem này đàn người chơi chê cười, đi điều khó nghe tiếng ca ở siêu thị quanh quần, đương đại gà Tây thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Tóc ngắn nữ cao trung sinh rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra tới. Cái này đáng thương nữ sinh ôm chính mình sinh tử chưa biết đồng bạn. Phóng sinh khóc lớn, khóc vài phút nàng khẽ cắn môi nhịn xuống nước mắt. Ôm đồng bạn, cấp đồng bạn uy thủy, nhẹ nhàng mà kêu nàng tên, hy vọng nàng nhanh lên tỉnh lại. Này hai cái người chơi thực lực yếu kém, nếu không có đường mạch mấy người, các nàng nhất khả năng kết cục chính là trở thành trên mặt đất này đó thịt nát. Bị đại gà Tây xé rách, hai vấn đề sau khi kết thúc, xác định đại gà Tây đi xa, đường mạch nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Thanh âm bình tĩnh, nó cái thứ nhất vấn đề ở nói dối. Như vậy cái thứ hai vấn đề chính là chính xác. Tiêu tiên sinh, ta muốn biết ngươi vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề, đường mạch không quen biết Tiêu Quý Đồng. Nhưng ngắn ngủi tiếp xúc sau hắn biết đối phương là cái người thông minh. Thông quan rồi hắc tháp nhị tầng, một cái ở Nam Kinh phi thường nổi danh người thông minh. Người như vậy không nên hỏi vô dụng vấn đề. Tiêu Quý Đồng cười, ta hỏi cái này vấn đề xác thật là có nguyên nhân. Bởi vì ta nắm giữ tin tức so các ngươi muốn hơi nhiều một ít. Cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề này. Bất quá trước đó, ta càng muốn hỏi trước hỏi cái này vị. Đường cắt tiên sinh Tiêu Quý Đồng không vạch trần đường mạch cùng Phó Văn Đoạt giả danh. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ngươi cảm thấy cái này lão ưng chảo tiểu kê trò chơi đặc thù ở địa phương nào? Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, nếu chỉ là muốn một cái xếp hàng sai lầm trừng phạt. Có thể nói thẳng, xếp hàng sai lầm, đại gà Tây bắt giữ người chơi một giờ. Không cần thiết cố ý thiết kế một cái chi nhánh trò chơi, trừ phi trò chơi này bản thân chính là một cái manh mối, câu nói kế tiếp Phó Văn Đoạt chưa nói. Đường mạch lại sớm đã minh bạch, hắn nhìn Phó Văn Đoạt, nhẹ nhàng mà cười nói, là... Ta cũng từng nghĩ tới vì cái gì cố ý muốn làm ra một cái chi nhánh trò chơi, lão ưng chảo tiểu kê. Chỉ là muốn giết người chơi, tuy tiện gọi là gì trò chơi đều không có vấn đề, hơn nữa nó có sát khí. Kia cổ sát khí là hướng về phía nàng đi, Phó Văn Đoạt chỉ hướng Ninh Ninh. Ninh Ninh trên người thương đã hảo hơn phân nửa, nhưng sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt, nàng nhấp môi không nói lời nào. Tiểu Nam Hài bất mãn nói. Nó vì cái gì chỉ nhằm vào Ninh Ninh tỷ? Chẳng lẽ nói, bởi vì Ninh Ninh tỷ là nữ nhân? À đối, cái kia tỷ tỷ không cũng bị nó chảo bị thương sao? Hiện tại còn không có tỉnh lại. Nó thật là nhất nhằm vào nữ nhân. Đương nhiên không phải, Đường Mạch lắc đầu. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi phi thường thường thấy. Ta tin tưởng đại đa số người khi còn nhỏ đều chơi đùa. Trò chơi này có hai cái đặc điểm. Đệ nhất là có cái bảo hộ tiểu kê lão gà mái. Đệ nhị là lão ưng mỗi lần chỉ có thể chảo xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng kia chỉ tiểu kê. Chúng ta người chơi muốn xếp hàng bài tự. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi bản thân cũng có một cái trình tự. Lão ưng muốn bắt gà, cần thiết từ cuối cùng một con tiểu kê nắm lên. Tiểu Nam Hài suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cả kinh nói. Ý của ngươi là, Ninh Ninh tỷ là xếp hạng mặt sau cùng một con tiểu kê. Nam Hài thập phần thông minh, thực mau hắn lại nghĩ đến. Từ từ, vừa rồi Ninh Ninh tỷ là xếp hạng vị thứ 5. Xếp hạng mặt sau cùng chính là hắn, hắn chỉ vào Phó Văn Đoạt. Kia chỉ đại gà Tây chảo chính là Ninh Ninh tỷ, không phải hắn, chẳng lẽ nói nó bắt người trình tự không phải chúng ta người chơi xếp hàng trình tự. Nó chảo chính là chân chính xếp hạng cuối cùng một vị tiểu kê. Ninh Ninh tỷ chính xác xếp hàng vị trí là cuối cùng một cái. Rất nhiều lời nói không cần nhiều lời. Đương Tiểu Nam Hài như vậy một sau khi giải thích. Tất cả mọi người nghe hiểu hẳn ý tứ. Trên thực tế, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã sớm nghĩ tới cái này đáp án. Nếu không Phó Văn Đoạt cũng sẽ không hỏi ra cái kia vấn đề. Rất có khả năng, Tiêu Quý Đồng cũng đoán được, đại gà Tây rõ ràng nhằm vào Ninh Ninh, lại suy xét đến nó đang nói dối. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi là có thâm ý. Thực rõ ràng, nó bắt người trình tự cùng người chơi chính xác xếp hàng trình tự có quan hệ. Đường Mạch, 10 có 8, 9, vị này, Đường Mạch không biết nên như thế nào xưng hô Ninh Ninh. Tạm dừng một chút, hắn nói thẳng, nàng hẳn là xếp hạng cuối cùng một vị, căn cứ cái này manh mối. Chúng ta trên cơ bản có thể xác định cuối cùng một cái người chơi là ai. Đây là chúng ta vấn đề cái thứ nhất vấn đề nguyên nhân. Như vậy hiện tại đến phiên các ngươi, Đường Mạch cười nói. Tiêu tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn hỏi cái kia vấn đề? Ngươi nói ngươi sở nắm giữ chúng ta không biết tin tức là cái gì? Đường Phó Văn Đoạt phát hiện Ninh Ninh bị đại gà Tây nhằm vào sau. Hắn trước tiên liền nghĩ tới lão ưng chảo tiểu kê trò chơi này đặc thù quy tắc. Mà đương đại gà Tây trả lời trái lại chứng minh trò chơi này xác thật là có thâm ý lúc sau. Bọn họ liền có thể chân chính xác định Ninh Ninh xếp hàng vị trí. Không dám nói nhất định, nhưng ít ra 8 phần khả năng tính. Vị này người chơi nữ xếp hạng cuối cùng một vị. Như vậy hiện tại liền đến phiên Tiêu Quý Đồng. Phó Văn Đoạt đứng ở Đường Mạch bên người. Hắn đối Tiêu Quý Đồng đám người tựa hồ không có gì hứng thú. Bình tĩnh mà nhìn không nói chuyện. Đường Mạch rất có kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Quý Đồng cấp chính mình một cái thích hợp đáp án. Ta như vậy hỏi, khẳng định là có nguyên nhân, Tiêu Quý Đồng nhìn chính mình đồng đội Ninh Ninh. Tiếp theo thế nhưng đem ánh mắt nhắm ngay đứng ở Đường Mạch bên cạnh Phó Văn Đoạt. Hắn cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói. Đường Cát tiên sinh, ngươi là nhập cư trái phép khách đi. Phó Văn Đoạt thần sắc bất biến, không có trả lời. Đường Mạch lạnh lùng hỏi lại, đây là ngươi nói tin tức sao? Tiêu tiên sinh, Tiêu Quý Đồng, ta tưởng các ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có nhằm vào nhập cư trái phép khách ý tứ. Vừa rồi kia một giờ lão ưng chảo tiểu kê trong trò chơi ta xem ra tới. Các ngươi cũng không có muốn giết người ý tứ, trò chơi này có cái thực rõ ràng lỗ hổng, quy tắc trò chơi thứ 5 điều, một khi có gà con tử vong. Kích phát thương tâm muốn chết đại gà Tây, hiệu quả. Tạm thời giải trừ tinh thần phân liệt trạng thái. Kỳ thật đây là đang nói. Chỉ cần có người chơi đã chết, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi liền sẽ lập tức kết thúc. Nếu thật sự không nghĩ bị đại gà Tây đuổi giết, có cái rất đơn giản phương pháp, Đường Mạch nhàn nhạt nói. Giết người, kết thúc trò chơi, Tiêu Quý Đồng. Đối, nhưng các ngươi không có làm như vậy. Ninh Ninh bị kia chỉ đại gà Tây đuổi giết thời điểm ta ở nơi xa. Vốn dĩ nghĩ tới hỗ trợ, nhưng không theo kịp, ta nhìn đến các ngươi ra tay. Nhập cư trái phép khách cũng phân rất nhiều loại. Có nhập cư trái phép khách giết người như ma. Địa cầu online sau bọn họ càng thêm không có ước thúc. Tham gia bất luận cái gì một cái trò chơi đều không chút nào để ý mà điên cuồng giết người. Ta đã thấy như vậy nhập cư trái phép khách, đường mạch cũng gặp qua như vậy nhập cư trái phép khách. Đoàn xiết thú quái kỳ trong trò chơi tổng cộng đã chết 10 cái người chơi. Trong đó có 4 cái nhập cư trái phép khách là bị đường mạch đám người liên thủ treo cổ. Còn có 6 cái người chơi là bị kia 4 cái nhập cư trái phép khách giết chết. Đường mạch nói, cái này lỗ hổng càng có thể là một cái bẫy. Nếu thật sự giết người liền có thể kết thúc trừng phạt. Như vậy phía trước chết ở chỗ này người chơi, khẳng định có người làm ra như vậy lựa chọn. Đến cuối cùng, trò chơi chỉ biết dư lại một người. Một người không cần xếp hàng. Hắn chính là đội ngũ. Nhưng hắn cũng không có thông quan cái này hiện thực phó bản. Nhìn như có thể dùng giết hại đồng bạn tới thông quan trò chơi. Trên thực tế ở cuối cùng khẳng định cất dấu lớn hơn nữa bẫy dập. Tiêu tiên sinh, có lẽ chúng ta là bởi vì như vậy, mới không có lựa chọn giết người ta chơi bất luận cái gì hắc tháp trò chơi. Đệ nhị bằng vào sách lược, đệ nhất bằng vào chính là cảm giác, ta từ trước đến nay tin tưởng ta trực giác. Ta thông quan mỗi một cái trò chơi cũng ở tán thành ta trực giác. Tiêu Quý Đồng mỉm cười nói. Nhập cư trái phép khách không nhất định chính là người xấu. Chính thức người chơi, quân dự bị cũng không nhất định chính là người tốt. Ngươi có thể nói ra lời nói mới rồi. Victor tiên sinh, này đã chứng minh các ngươi không phải người xấu, đường mạch không nói nữa. Tiêu Quý Đồng tiếp tục nói. Ta cũng không có ở trước tiên chú ý tới Ninh Ninh bị nhằm vào vấn đề. Thẳng đến vị này đường cắt tiên sinh vấn đề lão ưng chảo tiểu kê trò chơi. Ta mới ý thức được cái này manh mối. Mà lúc này ta nghĩ tới một cái khác vấn đề, đường mạch. Cái gì vấn đề? Đầu tiên có một chút là chúng ta công nhận. Đó chính là chúng ta đều tin tưởng. 9 thành khả năng tính. Trò chơi này xếp hàng trình tự không phải lung tung bài. Là dựa theo nào đó quy luật, nếu không muốn thắng lợi khó khăn quá lớn, cũng khuyết thiếu một tia sách lược tính. Tiếp theo phía trước cái kia tiểu cô nương nói, Tiêu Quý Đồng nhìn về phía ngồi dưới đất tóc ngắn. Nữ cao trung sinh, trò chơi này có lẽ là dựa theo chúng ta mỗi cái người chơi công tháp tầng số tới bài. Như vậy hiện tại đã biết này hai cái nữ hài không có công quá tháp. Tiểu Kiều là hắc tháp một tầng người chơi. Victor tiên sinh ngươi, còn có ngươi đồng bạn đường cắt tiên sinh. Hơn nữa ta cùng Ninh Ninh, chúng ta đều là hắc tháp nhị tầng người chơi, đường mạch lập tức minh bạch. Ngoặc kép, ngươi vấn đề cái kia tiểu nam hài bài vị trình tự. Là ở bài trừ, xếp hàng trình tự cùng người chơi công tháp tầng số có quan hệ cái này suy đoán. Không tồi, Tiêu Quý Đồng cười nói. Bất quá còn có một việc, là các ngươi không biết. Mà ta biết đến, ta vấn đề cái này, tiểu kiều bài vị trình tự, lớn nhất nguyên nhân. Chính là bởi vì cái này manh mối, cái gì? Tiêu Quý Đồng nhìn về phía chính mình đồng bạn, lạnh như băng tóc dài nữ Ninh Ninh ôm cánh tay. Không có biểu tình mà đứng ở một bên. Tiêu Quý Đồng thu hồi tầm mắt, nói, ở trong trò chơi này, hai vị này nữ hài là quân dự bị, ta đã từng là quân dự bị. Hiện tại là chính thức người chơi, nhưng nghiêm khắc tới nói, ta thân phận càng có khuynh hướng quân dự bị, như vậy tiểu kiều xếp hạng vị thứ hai, hắn chỉ cần không xếp hạng vị thứ ba, trò chơi này liền khẳng định không phải dựa theo người chơi công tháp tầng số trình tự xếp hàng. Mạo muội hỏi một câu, Victor tiên sinh, ngươi là chính thức người chơi, đường mạch trong lòng cả kinh, hắn đại não nhanh chóng vận chuyển. Hắn đã hoàn toàn minh bạch Tiêu Quý Đồng ý tứ, nhưng là cái này suy đoán không đúng, còn có cuối cùng một cái lỗ hổng, trừ phi, nàng là nhập cư trái phép khách, đường mạch kinh ngạc mà nhìn về phía Ninh Ninh, Tiêu Quý Đồng cười gật đầu, là, ta là quân dự bị, Tiểu Kiều là chính thức người chơi, Ninh Ninh là một cái nhập cư trái phép khách. Hết chương.